Chương 14, Thọc lao ra tử tổ ong vỏ vẽ trong mắt chuyển nhất chuyển, nàng khỏe môi nhếch lên, tiếp tục hóc lưng lại như mèo, giả bộ làm không biết bắt đầu trong thư phòng bước lên, thế nhưng là lật ra nửa ngày đều không có tìm được sổ hộ khẩu ở đâu. Cuối cùng nàng đưa ánh mắt rời về phía lao gia tử đặt tại cửa ra vào cái kia rất là bình thường ngăn tủ. Nàng biết nơi nào đầu có cái tủ sắt, khó không thành lao gia tử đem sổ hộ khẩu đặt tại trong hòm sắt rồi không thể a nàng sờ lên cái cằm, đi tới cửa, ngồi xổm ở nơi đó, lấy ra điện thoại di động chiếu sáng, sau đó kệ mở mang khóa ngăn tủ, nhìn chằm chằm bên trong tủ sắt nhìn. Nay một nhìn, nàng liền vui vẻ. Lại còn dùng vân tay song khai khóa lao ra tử kỹ thuật này với tiên tiến á đến nỗi này vân tay là ai, kia còn phải hỏi cho nên, làm thế nào trầm ngâm một giây đồng hồ, nàng mở cửa lẻn ra ngoài, mấy phút sau lại lăn trở về, chỉ bất quá trong tay lại nắm bắt một tấm hơi mỏng, chỉnh tê nhựa tờ lặt tiệp giấy, nàng đem kia nhựa tờ lặt tiệp giấy đắp lên vân tay trên bảng, rồi ra đầu ngón tay út ấn xuống, lạch cạch một tiếng, mở một đạo. Sau đó nàng cũng không biết đánh chỗ nào sở tới một cái ống nghe bệnh, đeo ở trên lỗ thai, dùng một phía khác mở dán tại khóa gần đây, dùng một cái khác tay nhỏ lạch cạch chuyển mấy lần, răng rắc một tiếng khóa lại mở một đạo. Nàng cười tủm tỉm kéo mở an toàn dương cửa, lúc này lại có điểm nhấp nháy tại nàng đấy mắt sẽ qua, nàng nhíu nhíu mày, đưa tay sờ hướng về phía trong hòm sắt đầu nơi hẻo lánh trong, từ bên trong vê ra một cái to bằng móng tay ốc vít camera. Em ạ, chơi thật là cao cấp à, coi là thật để cho người ta khó lòng phòng bị, lao ra tử thật không hổ là cái lao hoạt đầu. Đem ốc vít camera bóp nát, ném vào trong thùng rác, nàng cầm điện thoại di động bắt đầu tìm kiếm sổ hộ khẩu, thật đúng là ở bên trong tìm được sổ hộ khẩu. Sở Quân cố khỏe miệng giật một cái, đem sổ hộ khẩu khóa trong hòm sắt, lao ra tử thật là có thể lấy ra sổ hộ khẩu để qua một bên, nàng trong mắt đi lòng vòng. Nhìn tận cùng bên trong nhất cái kia rất là cổ phác cũ kỹ hộ, trộm nhi trực giác nói cho nàng, này nhất định là cái bảo bối tốt, thế là tay thiếu nàng lấy ra hộ, mở ra xem, bên trong là một cái giọt nước hình màu xanh biếc mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền không tính thật xinh đẹp, sạch sẽ, một chút bên cạnh trang trí đều không có, nhưng nhìn lại dị thường dễ chịu, giống một đoàn mềm mại tường nước, làm nàng có kiểm tra dục vọng. Thế là, theo quy bản năng, nàng cởi sạch trong tay trái cao su găng tay, đem kia mặt dây chuyền cầm lên. Kết quả nàng vừa lấy đến trong tay, cửa bị người bang đông một tiếng từ bên ngoài đá văng, ngay sau đó thư phòng đèn triệt để sáng rõ, dọa Sở Quân cố tiểu tâm can lắc một cái, theo bản năng liền đem kia mặt dây chuyền nắm ở trong tay, hướng về sau một lưng. Khoe miệng nàng hơi quất nhìn qua sắc mặt tái xanh láo gia tử, cùng phía sau hắn mấy vị kia sắc mặt cũng rất là vi diệu nam nam nữ nữ. Em à, bị con vật nhỏ kia câu tâm hồn, nhất thời chủ quan, liền nhiều người như vậy tiếng bước chân đều không nghe thấy, thất sách không khí nhất thời yên tĩnh như gà. Lao ra tử trận tròn một đôi mắt hổ, cắn răng nghiến lợi trừng mắt nàng, lồng ngực không ngừng phập phồng, nếu không phải có người sau lưng đỡ hắn, xem chừng đều có thể khí quất tới. Nàng sờ lên cái mũi, miệng nhỏ một phát, lộ ra một hơi trắng bóc, cùng kia hai cái nhọn răng nẻo, dùng một cái tay khác hướng bo nở hà nở cơ cơ. Chào buổi tối nha phốc cũng không biết là ai nhịn không được, bị nàng này chứng trạc đàng hoàng, lại còn dám quang minh chính đại chào hỏi không muốn mặt thần thái, cho làm cho không nín được phun cười ra tiếng. Bị người bắt tả cờ hiện trường, người này thậm chí vẫn không biết sợ còn dám dùng như vậy lưu manh vô lại ngự khí cùng bọn hắn chào hỏi này tả cờ đến cùng là xuẩn đấu, vẫn là ngốc lớn mà ta.